Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 389 rút lưỡi ngục. Cầu vé tháng, chương 389 rút lưỡi ngục. Cầu vé tháng, tới Tu La Vực phía trước, Thẩm Hoài Hy liền cùng Giang Nguyệt Bạch nói qua. Tu La Vực phân 18 tầng, cùng Luân Hồi Kinh Trung lời nói 18 tầng địa ngục đối ứng, tầng thứ nhất rút lưỡi ngục. Tất cả đều là bị thi lấy rút lưỡi chi hình lưỡi dài quỷ. Bộ mặt dữ tợn đáng sợ, một cái đầu lưỡi như roi sắt, quát cốt tước thịt hút người huyết, cũng may này một tầng trung lưỡi dài quỷ thực lực phổ biến ở. Chúc cơ kỳ, Giang Nguyệt Bạch tế ra Thái Hòa dù. Lấy dù thượng linh vũ gió cuốn mây tan, trong khoảnh khắc mở một đường máu, hai người nhanh chóng xuyên qua khô rừng cây. Tận lực tránh cho cùng sát thi dây dưa, nơi đây âm khí quá nặng. Sát thi liền tính bị nàng chạm đến rơi rớt tan tác, cũng sẽ chậm rãi ở âm khí chung khôi phục, một lần nữa bò dậy cho nhau chém giết cắn nuốt, hoặc là bị huyết nhục chi thân hấp dẫn phát cuồng. Tiểu Lục đi theo tả hữu, ở chỗ này như cá gặp nước, địa sát hỏa thuần âm hỏa lại chuyên thiêu hồn phách. Tiểu Lục lựa chung quanh phẩm chất tốt nhất âm quỷ nuốt ăn, mặt khác toàn bộ lấy địa sát hỏa đốt cháy. Hộ vệ Giang Nguyệt Bạch tả hữu, Giang Nguyệt Bạch một đường đi trước, không khỏi nhớ tới Lục Nam Chi, nàng khi đó mới trúc cơ trung kỳ. Mới tới nơi này đối mặt nhiều như vậy chảm chi bất tận âm quỷ sát thi, sợ là ăn không ít khổ đi. A Nam, ngươi giờ phút này ở đâu? Hy vọng thực mau có thể nhìn thấy ngươi. Rút lưỡi ngục mà chỗ Tu La Vực bên ngoài, âm khí không tính nồng đậm, địa giới lại đại. Giang Nguyệt Bạch cùng Thẩm Hoài Hy hai cái kim đan trung kỳ tu sĩ tốc độ cao nhất lên đường ba ngày nhiều. Chưa từng gặp được mặt khác quỷ tu thi tu, Thẩm Hoài Hy có thể trực tiếp hấp thu nơi đây huyền âm. Sát khí khôi phục, Giang Nguyệt Bạch lại là không được. Linh khí tiêu hao hầu như không còn, chỉ có thể dừng lại. Ở khô rừng cây rửa sạch ra một mảnh an toàn nơi, Thẩm Hoài Hy thả ra huyết ảnh. Lấy huyết ảnh trên người hơi thở kinh sợ chung quanh âm quỷ sát thi. Tiểu Lục cũng dùng địa sát lửa đốt ra tường ấm. Giang Nguyệt Bạch trên người còn có Tạ Cảnh Sơn phía trước cho nàng một vạn thượng phẩm linh thạch. Giờ phút này chỉ có thể lấy linh thạch tới khôi phục linh khí. Trên đời này nhưng có âm khí cùng linh khí cho nhau chuyển hóa phương pháp. Giang Nguyệt Bạch nhịn không được hỏi Thẩm Hoài Hy. Thẩm Hoài Hy cũng ngồi ở một bên khôi phục. Nghe vậy suy nghĩ một lát nói. Thanh nàng tử từng nhắc tới quá một loại hoa, có thể đem linh khí hóa thành âm khí. Hắn đi khắp địa linh giới cũng chưa từng tìm được, kia thật đúng là vạn hạnh. Nếu là bị hắn tìm được, tại địa linh giới trồng đầy loại này hoa, địa linh giới chẳng phải là thành tà tu nơi, chính đạo linh tu khó có thể sinh tồn. Giang Nguyệt Bạch suy tư. Có lẽ Thiên Nam Tinh chính là thanh nang tử ở yêu tộc chuẩn bị ở sau. Chính là tưởng thông qua Thiên Nam Tinh tới tìm kiếm loại này hoa, hai người không hề nói chuyện. Với nhau, đều từng người nắm chặt thời gian khôi phục, Thẩm Hoài Hy trước một bước khôi phục đến cường thịnh. Trạng thái, thấy Giang Nguyệt Bạch còn ở đà tọa hấp thu linh thạch trung linh khí. Hắn xem xét chính mình chữ vật chiếc nhẫn. Đem trên người mang 5 vạn nhiều thượng phẩm linh thạch toàn bộ lấy ra để vào túi chữ vật. Nhẹ nhàng đặt ở Giang Nguyệt Bạch bên cạnh người, này một đường. Tốt nhất vẫn là làm Giang Nguyệt Bạch thiếu ra tay. Nếu không 50 vạn linh thạch cũng không đủ nàng dùng, Thẩm Hoài Hy đứng dậy rời đi. Hắn vừa đi, Giang Nguyệt Bạch trợn mắt, nhìn đến bên cạnh người túi chữ vật, nhíu mày, sau một lúc lâu. Nàng thở dài, vẫn là đem linh thạch nhận lấy, đối với Thẩm Hoài Hy. Cho dù bọn họ hiện tại mục đích đều là đi cứu Tạ Cảnh Sơn. nàng cũng không có biện pháp giống đối đãi Tạ Cảnh Sơn giống nhau đối đãi hắn. Hoặc nhiều hoặc ít, đáy lòng đều tồn một phần phòng bị, rốt cuộc từ Thiên Diễn Tông mới quen bắt đầu. Có chút ấn tượng liền cố định trong lòng nàng, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể thay đổi. Tiểu Lục, giúp ta thủ nửa canh giờ. Nửa canh giờ nổi không được bất luận kẻ nào tới gần, Giang Nguyệt Bạch gọi tới Tiểu Lục. Lại dùng trận bàn ở chính mình chung quanh bày ra nặc tung trận. Lúc này mới tế ra đài sen, cả người tiến vào động thiên bên trong, bên ngoài không có linh khí. Đài sen động thiên có, chỉ là không nhiều lắm, sinh ra đến cũng thực thong thả, yêu cầu để vào linh mạch mạch mắt mới được. Đứng ở trung tâm đài sen tối cao trên ngọn núi, Giang Nguyệt Bạch ngẩng đầu xem bầu trời, thử mở ra đài sen đem bên ngoài âm khí hút vào trong đó, tức khắc. Trung tâm đài sen phía trên gió nổi mây phun, cuồn cuộn u ám nhanh chóng hội tụ, mưa to đột đến, dàn rụa mưa to băng hàn đến xương. Tất cả đều đựng huyền âm sát khí, Giang Nguyệt Bạch vội vàng phong kín đài sen. Này đó huyền âm sát khí tiến vào đài sen động thiên lúc sau vẫn là huyền âm sát khí, không có bị chuyển hóa vì linh khí, xem ra đài sen động thiên cũng không phải vạn năng. Có lẽ phải chờ ta chính mình lĩnh ngộ âm khí chuyển linh khí nói, đài sen động thiên mới có thể đem này chuyển hóa. Giang Nguyệt Bạch hiện tại đã cơ bản thăm dò rõ ràng đài sen động thiên cách dùng. Nàng sở lĩnh ngộ nói càng nhiều, đài sen động thiên liền càng cường đại, từ trên núi xuống tới. Giang Nguyệt Bạch nghĩ đến cấp này đó sơn xuyên con sông đều khởi cái tên hay. Nhưng nàng hiện tại trong đầu lung tung rối loạn, cũng không biết khởi tên là gì hào, chuôn chuôn tiểu yêu mang theo mặt khác tiểu yêu cùng sơn con. Khỉ đều ở tại thần thụ cành khô biến thành dưới tảng cây. Vì phân chia, Giang Nguyệt Bạch kêu kia cây vì lão cây đa, bởi vì nó bộ dáng rất giống cây đa, bích giáp ong đàn cũng đem tổ ong chuyển qua lão cây đa trà cây. Thượng, nơi đó linh khí cùng sinh mệnh chi khí nhất nồng đậm, Giang Nguyệt Bạch đến dưới tảng cây ngồi xếp. Bằng, hấp thu đài sen động thiên linh khí khôi phục, quy hoạch sự tình. Đợi khi tìm được Lục Nam Chi, cứu Tạ Cảnh Sơn lại làm, đến lúc đó còn có thể làm Tạ Cảnh Sơn tiến vào giúp nàng làm cu ly, chặt cây xây nhà, cái gì hình thức làm A Nam quyết định, nàng phẩm vị so với chính mình hào, chờ hồi tông lúc sau lại tìm được Vân Thường, làm nàng cấp chọn lựa một ít linh thú nuôi thả ở chỗ này, đến lúc đó chắc chắn sinh cơ bừng bừng, nửa canh giờ lúc sau. Giang Nguyệt Bạch khôi phục chín thành, từ đài sen động thiên ra tới, Thẩm Hoài Hy còn chưa trở về, chờ đợi khoảng cách. Giang Nguyệt Bạch triệt rớt nặc tung trận, lấy ra Nam Cung Ngọc chữ vật vòng tay, bên trong còn có một ít hắc cẩu đinh. Năm quỷ tang môn mũi tên, đều là dùng một lần đánh lén pháp khí, trừ cái này ra còn có một cái đồng thau khóa đầu. Bình an khóa hình thức. Một mặt điêu khắc năm con ác quỷ, một khác mặt có khác, năm âm khóa, ba chữ, tà tu pháp bảo, lại là dùng âm khí thúc dục, Giang Nguyệt Bạch tạm thời thu hồi năm âm khóa. Tương đối kỳ quái chính là, nàng ở tế luyện hắc thiết quạt xếp trong quá trình, dùng linh khí rót vào trong đó vẫn chưa lọt vào bài xích. Chỉ là nàng thần thức cường độ không đủ để áp chế nó. Mới không thể hoàn thành tế luyện, Tiểu Lục bay đến Giang Nguyệt Bạch trước mặt. Ăn quá no đèn lồng trướng phình phình, đều biến viên, ngươi đừng chỉ lo ăn. Này dọc theo đường đi gặp được lợi hại, có tiềm lực âm quỷ nhớ rõ cho ta lưu 5 cái. Ta trước mắt có thể sử dụng tà đạo pháp môn chỉ có 5 quỷ kinh. Còn phải dựa trên người của ngươi âm khí mới có thể khống chế 5 quỷ. Không có ngươi, ta này tà tu đều trang không đi xuống. Giao cho ta, Tiểu Lục phấn chấn đến lân hỏa mãnh châm. Lập tức liền lao ra đi cấp Giang Nguyệt Bạch chảo âm quỷ. Giang Nguyệt Bạch nhìn một lát yêu thuật. Tập, Thẩm Hoài Hy từ ngoại trở về. Không đợi Giang Nguyệt Bạch hỏi, hắn liền chủ động công đạo hướng đi. Ta lấy ta nương năm đó lưu lại bí pháp nếm thử liên hệ hồn. Mạch cũ bộ, hiện tại còn chưa thu được hồi phục. Không biết bọn họ còn có bao nhiêu người ở. Nếu có thể tìm được một hai cái, có lẽ là có thể thượng mau biết Thiên Nam Tinh khả năng giấu ở Tu La Vực nơi nào. Đa tạ ngươi linh. Thạch, chờ bên này sự tình kết thúc, ta sẽ trả lại ngươi. Giang Nguyệt Bạch nghiêm túc nói. Thẩm Hoài Hy tưởng nói không cần. Lời nói đến bên miệng biến thành một tiếng cười khổ. Gật gật đầu, hai người tiếp tục lên đường. Thông qua rút lưỡi ngục chỉ là hao phí chút thời gian. Tiểu Lục quả thực có thể làm. Cấp Giang Nguyệt Bạch bắt được một con tới gần đột phá biến dị lưỡi dài quỷ. Tự thân có chứa huyết sát kịch độc. Liền Thẩm Hoài Hy cũng nói không tồi. 8 ngày lúc sau, hai người rốt cuộc bước vào hai tầng kéo ngục, còn có nỗ lực gõ chữ chung. Tấu chương xong, hết chương.